Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Không nói lý quái lão đầu. Mọi người hẳn là đều biết đi. Không sai, Tô Thần chính là chúng ta trường học lần này tham gia toán học thi đua người cuối cùng. Trương Văn, bà cười đối trên xe một đám học sinh nói. Quá tốt, không nghĩ tới có cơ hội cùng Nam Thần cùng đi dự thi. Đã sớm nghe nói Nam Thần cũng là học bá. Không nghĩ tới toán học cũng lợi hại như vậy a. Nam Thần, đến ngồi ta chỗ này. Ngồi ta cái này, ta chỗ này gần phía trước mặt. Sẽ không say xe, ngoặc kép, mấy nữ sinh đều là hưng phấn không thôi. Còn có hai cái tương đối hướng ngoại gan lớn nữ sinh. Càng là cười vẫy gọi để Tô Thần đi qua cùng một chỗ ngồi. Các nam sinh thấy trong lòng gọi là một cái ghen tị ghen ghét. Trong lòng âm thầm xấu bụng, Tô Thần đều đã có bạn gái người. Các ngươi kích động cái gì sức lực a? Toán lý hóa học được tốt nam sinh, phần lớn đều là sẽ không vẩy muội. Cho nên trên xe các nam sinh cơ bản đều vẫn là độc thân cầu. Tạ ơn các học tỷ. Ta liền cùng Trương giáo sư ngồi cùng một chỗ. Tô Thần cười nói tạ. Sau đó cùng Trương Văn ba cùng nhau ngồi phía trước đứng hàng trên chỗ ngồi. Các nữ sinh trên mặt đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Quách sư phó, người đều đến đông đủ, có thể xuất phát. Trương Văn ba đối lái xe đại thúc nói câu. Được rồi, lái xe đại thúc thuần thục khởi động xe buýt. Một đường hướng về thi đua sân bãi mà đi. Lần này cả nước sinh viên toán học thi đua. Hết thảy chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết hai cái giai đoạn. Ma Đô địa khu đấu vòng loại địa điểm. Thiết lập tại Ma Đô Sư phạm Học viện. Khoảng cách Ma Đô Đại học không sai biệt lắm có hai canh giờ đường xe. Trên đường, Trương Văn ba cho Tô Thần dần dần giới thiệu dự thi thành viên. Tính đến hắn ở bên trong hết thảy 15 cái thành viên. Trừ hắn cùng một cái khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh là năm thứ 2 đại học. Những người khác năm thứ 3 đại học năm 4 ngành toán học học trưởng học tỷ. Theo Trương Văn ba giới thiệu, Tô Thần cũng rất lễ phép hướng những học trưởng này các học tỷ cười gật đầu vấn an. Đây là đại học năm 4 ngành toán học Hoa Phi. Cuối cùng, Trương giáo sư giới thiệu ngồi tại nghiêng hàng sau một tên thanh niên. Thanh niên dáng dấp cũng coi là tiểu soái, mang theo một bộ tinh xảo con mắt, khoanh tay ngồi ở kia, rất có loại cao lãnh học bá khí chất. Học trưởng tốt, ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Tô Thần mỉm cười lên tiếng chào hỏi, bởi vì bề ngoài xuất chúng, tăng thêm lại là ngành toán học cao tài sinh. Hoa Phi tại Ma Đô Đại học cũng là rất có nhân khí giáo thảo một viên. Tô Thần cũng thỉnh thoảng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Đương nhiên, cửu ngưỡng đại danh là tuyệt đối chưa nói tới. Chỉ là biết có người như vậy thôi. Nếu không phải Trương giáo sư trước mấy ngày nhắc lên, hắn cũng không biết Hoa Phi cái tên này. Hoa Phi thần sắc thanh lãnh, không mặn không nhạt gật đầu. Xem như đáp lại, Tô Thần sắc mặt nghi ngờ có chút nhíu mày. Hắn không có trêu chọc qua gia hỏa này đi. Làm sao cảm giác đối với mình có chút địch ý dáng vẻ. Hắn lại không biết. Hoa Phi vốn là muốn đem mình thích một cái nữ sinh đề cử cho Trương giáo sư. Nhưng mà lại biết được sau cùng một cái dự thi danh ngạch cho Tô Thần. Càng làm cho Hoa Phi biệt khuất chính là nữ sinh kia biết được là Tô Thần muốn dự thi về sau. Vậy mà tiểu mê muội đồng dạng kinh hô, sau đó trực tiếp liền chủ động từ bỏ. Cho nên, đối với Tô Thần hắn tự nhiên không có cảm tình gì. Bất quá trở ngại Tô Thần ngay cả Thẩm Thiên Trạch đều tự mình nói xin lỗi uy danh hiển hách. Hắn cũng không dám gây chuyện. Các bạn học, chúng ta Ma Đô Đại học mấy năm này tại toán học thi đua lên thế nhưng là không có lấy được cái gì. Tốt thành tích, lần này ta dẫn đội các ngươi nhưng phải thêm chút sức. Ta cái này mặt mo gánh không nổi a. Trương Văn ba quay đầu, cười đối các học sinh nói. Trương giáo sư, chúng ta khẳng định toàn lực mà làm, liền là lo lắng bài thi quá khó, ta không có lòng tin gì à, hy vọng có thể tiến đấu bán kết đi. Đấu vòng loại có hơn 1.000 người, chúng ta mà đô đấu bán kết danh ngạch giống như chỉ có 100. Tỷ lệ không đến 1%, độ khó quá cao, ngoặc kép, có người trên mặt đã lộ ra không tự tin biểu lộ. Đều đừng nói ủ rũ lời nói, các người phải nhớ kỹ mình là Ma Đô Đại học học sinh. Các người điểm xuất phát vốn là tại cái khác trường học học sinh phía trên. Vẫn là ta Trương Văn Ba dạy qua học sinh, đối với mình có chút lòng tin. Trương Văn Ba trầm giọng quát, một đám các học sinh nghe vậy nhao nhao gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Hoa Phi, Tô Thần, hai người các ngươi tiến đấu bán kết hẳn là không vấn đề gì. Bất quá cũng nhất định phải toàn lực mà làm, không thể chủ quan. Trương Văn Ba đối Tô Thần hai người dặn dò. Minh bạch, Tô Thần gật đầu ứng thanh. Hoa Phi cũng đồng dạng gật gật đầu, mang theo một chút ánh mắt chất vấn quét mắt Tô Thần. Hắn biết Tô Thần sẽ sáng tác bài hát ca hát, sẽ bóng rổ, thân thủ cũng rất mạnh, giống như không gì làm không được. Nhưng học thuật cũng không phải vật gì khác, thiên phú và cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Hắn không tin Tô Thần tại tinh thông như thế đa tài nghệ đồng thời còn có thể đi nghiên cứu toán học. Đối với Trương Văn Ba đem Tô Thần cùng hắn đặt ở cùng một thủy bình tuyến thượng giọng điệu, trong lòng của hắn là có chút không vui. Nhưng mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy Trương Văn Ba lại vỗ vỗ Tô Thần bả vai, lời nói thâm thía nói ra, đặc biệt là Tô Thần ngươi, tuyệt đối là có năng lực cùng Hoa Thanh Nam Tiểu Nhiễm, còn có Hoa Bắc Ninh Sướng bọn hắn phân cao thấp, đừng làm rộn cái gì yêu thiêu thân, ta cho ngươi định vị thấp nhất mục tiêu, nhất định phải tiến trước năm. Nghe được Trương Văn Ba lời này, Hoa Phi cùng với khác học sinh trên mặt đều ăn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hoa Thanh Nam Tiểu Nhiễm, Hoa Bắc Ninh Sướng, đây chính là thế hệ trẻ tuổi tại toán học giới tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cấp nhân vật. Cái trước ở thế giới nổi danh toán học tập san lên phát biểu qua văn chương. Cái sau từ nhỏ đến lớn không biết cầm bao nhiêu toán học thi đua quán quân. Trương Văn Ba ý tứ này là Tô Thần tại toán học bên trên tài năng, có thể cùng dạng này thiên tài đánh đồng. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là không tin. Bất quá mấy cái sùng bái Tô Thần nữ sinh, nghĩ đến Tô Thần khoảng thời gian này các loại kinh người sự tích, lại là kìm lòng không được lựa chọn tin tưởng. Hoa Phi cùng ghen ghét ghen tị Tô Thần các nam sinh, thì là hoàn toàn không tin Trương Văn Ba. Trương giáo sư, ngài đây là làm khó a, ta cũng không phải chuyên môn học toán học, cả nước thiên tài nhiều như vậy, ta sao có thể cam đoan nhất định có thể đi vào trước năm? Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói, hắn cũng không phải cố ý khiêm tốn, ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại hắn toán học kỹ năng quả thật có cao cấp trình độ, trong người đồng lứa đã tương đương với thiên tài, nhưng là hoa hạ đất rộng của nhiều, thiên tài nhiều vô số kể. Quân không gặp hàng năm đều có rất nhiều cái gì thiếu niên thiên tài bị nào đó chứ danh đại học đặc biệt chiêu tin tức. Ta không quản, thực lực của ngươi người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm sao. Dù sao ngươi muốn vào không tiến 10, về sau ta tại lớp các ngươi lên khóa, liền đều để ngươi tới nói. Trương Văn Ba không chút nào phân rõ phải trái nói. Nhìn xem tại hoa hạ toán học giới có rất lớn quyền uy Trương giáo sư, như vậy lão lại đồng dạng uy hiếp Tô Thần. Trên xe các học sinh đều là hai mặt nhìn nhau, chấn kinh đến tột đỉnh. Tô Thần một mặt im lặng nhìn xem lão nhân này, trong lòng cười khổ không thôi. Đây chính là cái không nói lý quái lão đầu, nào có nửa điểm toán học tông sư khí độ nên có. Hắn nhưng lại không biết Trương Văn Ba cũng là bị buộc, giống như Nam Tiểu Nhiễm, Ninh Sướng cái này tuổi trẻ toán học thiên tài. đều là hắn một chút lão hữu môn sinh đắc ý. Hàng năm bọn hắn những lão hữu này đều sẽ dành thời gian tụ họp một chút. Mấy cái kia lão gia hỏa cũng không có ít tại trước mặt hắn đắc ý. Hiện tại thật vất vả tìm tới như thế một cơ hội, tự nhiên là muốn thắng về một hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.